Seven9 hệ thống dị giới du, chương 164, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn phòng của Lâm Tiêu lúc này hắn đang nằm bất động trên giường, còn Min thì đứng bên cạnh quan sát hắn. Bỗng nhiên đang nằm bất động Lâm Tiêu mở mắt ra, sau đó ngồi bất dậy. Min bên cạnh thấy vậy thì lập tức quan tâm hỏi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lúc này Lâm Tiêu mới phản ứng lại. Hắn nhìn Min ngạc nhiên nói. Đây là đâu? Sao ta lại nằm đây? Nghe vậy thì Min lập tức trả lời. Đây chính là phòng của ngài. Lần trước ngài bị ngất xỉu khi chiến đấu nên ta đưa ngài trở về đây. Chiến đấu? À đúng rồi, kết quả như thế nào? Lần cuối ta nhớ là ta ăn một đấm vào bụng, sau đó ta liền không nhớ gì cả. Lâm Tiêu lúc này mới nhớ ra. Kết quả trận đấu là ngài thua. Min chậm rãi nói. Nghe vậy Lâm Tiêu hơi giật mình, nhưng sau đó hắn lập tức lấy lại tinh thần rồi thở dài cười nói. Cũng lâu rồi mới có cảm giác thua cuộc à, thật ra ngày hôm đó ngài và Drake đều bất tỉnh. Min giải thích, nếu vậy thì tại sao? Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ngày hôm đó ngài là người ngã xuống trước nên bị xử thua. Min trả lời, thì ra là vậy à, nhưng không sao, dù sao ta cũng chả quan tâm đến thắng thua. Lâm Tiêu cười nói, vốn dĩ lúc đầu hắn đã không muốn tham gia rồi nên thắng thua hắn cũng chả quan tâm. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao đấu khí của Drake đã hết tác dụng nên hắn hồi phục vô cùng nhanh. Min lập tức đi theo phía sau hắn. Khi đi ra bên ngoài thì hắn lập tức chạm mặt một người. Người đến tìm ta sao Lily? Lâm Tiêu hướng về người trước mặt hỏi. Đúng vậy, thần vương muốn mời ngươi đến tham gia một buổi tiệc tối nay. Lily cười nói, lại tiệc tùng nữa à, ta biết rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Lâm Tiêu thở dài nói. Nghe được Lâm Tiêu trả lời thì Lily gật gật đầu, sau đó cáo từ và trở về. Sau khi thấy Lily đã đi thì Lâm Tiêu lập tức hướng về Hoàng Tháp mà đi đến. Dù sao buổi tiệc diễn ra vào buổi tối nên bây giờ hắn vẫn còn dư dả thời gian. Khi hắn đi vào phòng làm việc thì thấy Sarah đang giúp hắn dọn dẹp. Thấy Lâm Tiêu đi vào thì Sarah lập tức dừng việc trong tay lại, sau đó tiến lên chào hỏi. Hoàng chủ, ngài khỏe chứ? Nghe vậy Lâm Tiêu cười nói. Ta hiện nay đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nghe Lâm Tiêu nói thì Sarah lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lâm Tiêu ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu giải quyết công việc hôm nay. Mặc dù hắn đã nghỉ một ngày nhưng lượng công việc vẫn rất ít. Sau khi giải quyết xong thì hắn cùng với Sarah và Min đi xung quanh Hoàng Tháp quan sát mọi người. Khi sắp tối thì hắn và Min trở về để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Buổi tiệc hôm nay là buổi ăn mừng cho việc chiến thần diễn võ diễn ra suôn sẻ. Tối hôm nay Lâm Tiêu mặc một bộ trang phục giống như của quý tộc cổ đại phương Tây. Vốn hắn chỉ định mặc trang phục hàng ngày nhưng lập tức bị Min bác bỏ và bắt hắn phải bận bộ trang phục này. Buổi tiệc được tổ chức tại tòa tháp trung tâm. Khi hắn tiến vào thì thấy nơi này đã có rất nhiều người và tất cả bọn họ có vẻ đều là những thành viên cấp cao của tứ đại gia tộc. Hắn tiến về chỗ đã được sắp xếp từ trước. Đây là chỗ ngồi bên cạnh Eliza. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là mặc dù những chủ tháp cũng đều được sắp xếp ngồi kế Eliza nhưng cũng cách một khoảng cách nhất định, riêng chỉ có hắn là ngồi sát bên cạnh chỗ của nàng. Đừng nói là lại có phiền phức nữa à, Lâm Tiêu trong lòng gào thét. Hắn nhìn xung quanh thì lập tức thấy mọi người thỉnh thoảng nhìn hắn với ánh mắt đầy quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thưởng thức ly trà được Min đưa đến. Sau một lúc thì Eliza đến. Nhưng người xung quanh khi thấy Eliza đến thì lập tức đi đến chào hỏi. Sau khi chào hỏi với đám người xong thì Eliza lập tức đi đến bên cạnh Lâm Tiêu ngồi xuống. Khi nàng ngồi xuống thì thấy Lâm Tiêu có vẻ như đang trốn tránh điều gì đó khiến nàng buồn cười không thôi. Bình thường người ta muốn ngồi cạnh nàng đều không được, nhưng hắn nay có cơ hội ngồi cạnh nàng thì tránh né. Này, ngươi đã khỏe chưa thế? Eliza hướng về Lâm Tiêu nhỏ giọng hỏi. Cảm ơn tấm lòng của thần vương đại nhân. Tiểu nhân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Tiêu ra vẻ cung kính trả lời. Dừng, đừng làm vẻ mặt đó. Chỉ khiến người ta buồn nôn thôi. Eliza lập tức đánh nát bộ mặt cung kính của Lâm Tiêu. Ngươi còn nói, ngươi có biết là nãy giờ bọn họ liên tục nhìn phía ta hay không? Ngươi biết ta rất ghét phiền phức à, Lâm Tiêu không nể mặt nói. Ngươi đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, đúng rồi, lát nữa sau khi tiệc kết thúc thì ngươi theo ta đến một nơi. Eliza nói, lại đi đâu à, Lâm Tiêu nhíu mày nói. Thần ngục, Eliza ra chậm rãi nói, nghe cái tên này lập tức khiến cho Lâm Tiêu giật mình. Hắn quay qua nàng nghiêm túc hỏi, ý người là nhà ngục chuyên giam giữ những kẻ gian ác nhất thần tộc đại lục. Đúng vậy, ta có việc quan trọng cần đến kiến thức ma pháp của ngươi. Eliza nói, được rồi, Lâm Tiêu gật đầu sau đó tiếp tục uống trà. Mặc dù khuôn mặt hắn lúc này trông bình tĩnh nhưng mà trong lòng hắn lúc này vô cùng gấp gáp. Hiện nay hắn hận không thể lập tức đi đến thần ngục nhưng làm như vậy chỉ càng khiến cho Eliza nghi ngờ thêm mà thôi. Cách chương.